Chương 68. Luôn nhớ rằng tu là chuyển nghiệp. Tu hành trong Phật giáo có nghĩa là thực hành những giáo pháp của Đức Phật trên căn bản liên tục và đều đặn. Tu tập trong Phật giáo cũng có nghĩa là trưởng dưỡng Bồ đề bằng cách tu tập giới định huệ. Như vậy, tu tập trong Phật giáo không chỉ thuần là ngồi thiền hay niệm Phật, mà nó bao gồm cả việc tu tập lục ba la mật, thập ba la mật hay 37 phẩm trở đạo, vân vân. Tu cũng có nghĩa là tu tập hay thực tập những lời giáo huấn của Đức Phật bằng cách tụng kinh sáng chiều, bằng ăn chay, học kinh và giữ giới. Tuy nhiên, những yếu tố quan trọng nhất trong thực tu là sửa tánh, là loại trừ những thói hư tật xấu, là từ bi hỷ xả, là xây dựng đạo hạnh. Trong khi tụng kinh, ta phải hiểu lý kinh. Hơn thế nữa, chúng ta nên thực tập thiền quán mỗi ngày để có được tuệ giác Phật. Với Phật tử tại gia, tu là sửa đổi tâm tánh, làm lành đánh giữ. Phật tử, nhất là những người tại gia, thường có truyền thống tôn Phật kính tăng và bày tỏ lòng tôn kính với Xá Lợi Phật, những biểu tượng tôn giáo như hình ảnh tịnh xá hay tự viện. Tuy nhiên, người Phật tử phải cố gắng tự tu tự chứng và chẳng bao giờ thờ ngẫu tượng. Dù mục đích tối thượng của đạo Phật là giác ngộ và giải thoát, Đức Phật cũng dạy rằng tu là cội nguồn hạnh phúc, là hết phiền não, là hết khổ đau. Phật cũng là một con người như bao nhiêu con người khác, nhưng tại sao Ngài trở thành một bậc giác ngộ vĩ đại? Đức Phật chưa từng tuyên bố Ngài là thần thánh gì cả. Ngài chỉ nói rằng chúng sanh mọi loài đều có Phật tính hay hạt giống giác ngộ, và sự giác ngộ ở trong tầm tay của mọi người. Rồi nhờ rời bỏ Ngài vị thái tử của cải và quyền lực để tu tập và tầm cầu chân lý mà Ngài đạt được giác ngộ. Phật tử chúng ta tu không phải mong cầu xin ân huệ, mà phải tu tập theo gương hạnh của Đức Phật. Phải chuyển nghiệp xấu thành nghiệp lành, hay không còn nghiệp nào nữa. Con người ở đời giàu có và thông minh, nghèo hèn và ngu dốt, mỗi người mỗi khác, mỗi người một hoàn cảnh riêng biệt sai khác nhau. Phật tử tin rằng nguyên nhân chỉ vì mỗi người tạo nghiệp riêng biệt. Đây chính là luật nhân duyên hay nghiệp quả, và chính nghiệp tác động và chi phối tất cả. Chính nghiệp nơi thân khẩu ý tạo ra kết quả, hạnh phúc hay khổ đau, giàu hay nghèo. Nghiệp không có nghĩa là số phận hay định mệnh. Nếu tin vào số phận hay định mệnh thì sự tu tập đâu còn cần thiết và lợi ích gì. Nghiệp không cố định cũng không phải là không thay đổi được. Con người không thể bị giam hãm trong bốn bức tường kiên cố của nghiệp. Ngược lại, con người có khả năng và nghị lực có thể làm thay đổi được nghiệp. Vận mệnh của chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào hành động của chính chúng ta. Nói cách khác, chúng ta chính là những nhà kiến trúc ngôi nhà nghiệp của chính chúng ta. Đức Phật từng nói, tự mình tạo ra nghiệp thì cũng chính mình chuyển hóa nếu muốn tiêu trừ nghiệp chướng. Ta có nhiều loại linh đơn diệu dược, nhưng ta không thể uống dùng cho ai được. Thật vậy, tu theo Phật là tự mình chuyển nghiệp. Chuyển là chẳng những phải bỏ mọi tật xấu của mình, mà cũng đừng quan tâm đến những hành động xấu của người khác. Chúng ta không thể nào đổ lỗi cho ai khác về những khổ đau và bất hạnh của chính mình. Chúng ta phải đối diện với cuộc sống chứ không bỏ chạy. Vì có chỗ nào trên quả đất này là chỗ cho chúng ta chạy trốn nghiệp của mình đâu. Vì thế chúng ta phải chuyển nghiệp bằng cách tu tập các hạnh lành để mang lại hạnh phúc cho chính mình hơn là cầu xin hoặc sám hối. Chuyển nghiệp là thường nhớ tới nghiệp, phải dùng trí tuệ để phân biệt thiện ác, lành dữ, tự do và trói buộc, để tránh nghiệp ác, làm nghiệp lành, hay không tạo nghiệp nào cả. Chuyển nghiệp còn là thanh lọc tự tâm, hơn là cầu nguyện, nghi lễ, cúng kiến, hay tự hành xác. Ngoài ra, chuyển nghiệp còn là chuyển cái tâm hẹp hòi ích kỷ thành cái tâm mến thương, rộng lớn, và thành tựu tâm từ bi, bằng cách thương xót chúng sanh mọi loài. Nói cách khác, chuyển nghiệp là thành tựu tứ vô lượng tâm, đặc biệt là hai tâm từ và bi. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng trong đời này ai cũng phải một lần chết, hoặc sớm hoặc muộn. Khi chết không ai mang theo được bất cứ thứ gì của trần tục, chỉ có nghiệp lành hay nghiệp dữ do mình tạo ra sẽ phải theo mình như hình với bóng mà thôi. Chương 69. Luôn duy trì sự tu hành tinh tấn. Theo đạo Phật, tinh tấn là phát triển năng lực đúng trong tâm mình. Những nỗ lực ấy được diễn tả như là nhằm phá hủy những quấy ác khởi lên trong tâm và ngăn ngừa không cho chúng khởi lên thêm, phát khởi những điều thiện lành chưa phát khởi và làm tăng trưởng những điều thiện lành đã được phát khởi. Tinh tấn trong Phật giáo hàm ý sức mạnh tinh thần hay nghị lực, chứ không phải là sức mạnh thể chất. Sức mạnh thể chất trội hơn ở các loài vật, trong khi nghị lực tinh thần chỉ có ở con người. Dĩ nhiên là những người có thể khơi dậy và phát triển yếu tố tinh thần này để chặn đứng những tư duy ác và trau dồi những tư duy trong sáng và thiện lành. Trong Phật giáo, tu hành không chỉ là đầu tròn áo vuông bề ngoài hay chỉ là thực hành theo hình thức bên ngoài của thân. Tinh tấn tu tập không chỉ đơn thuần là thiền quán, ngồi cho đúng, kiểm soát hơi thở, đọc tụng kinh điển, hoặc chúng ta không lười biếng cho thời gian trôi qua vô ích, mà còn là biết tri túc thiểu dục để cuối cùng chấm dứt tham dục hoàn toàn. Tinh tấn tu học còn có nghĩa là chúng ta phải dùng hết thời giờ vào việc quán chiếu tứ diệu đế, vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Tinh tấn tu học cũng là quán sâu vào chân nghĩa của tứ niệm xứ, để thấy rằng vạn hữu cũng như thân này luôn luôn thay đổi, từ sanh rồi đến trụ, dị và diệt. Tinh tấn tu học còn có nghĩa là chúng ta phải tu tập cho được chánh kiến và chánh định để tận diệt thiện kiến. Trong nhân sinh, thiện kiến là cội rễ sâu nhất. Vì thế mà khi thiện kiến bị nhổ thì tham dục, sân, si, mạn, nghi đều bị nhổ tận gốc. Theo kinh Tứ Thập Nhị Chương, chương 40, Đức Phật dạy: Sa môn hành đạo, đừng như con trâu kéo vất vả. Thân tuy có tu tập mà tâm không tu tập. Nếu tâm thật sự tu tập thì không cần hình thức bên ngoài của thân. Phật tử thuần thành chọn lấy một pháp môn duy nhất nào đó, rồi ý theo pháp môn ấy mà tu cho đến suốt đời không thay đổi. Thí dụ như chọn pháp môn tịnh độ thì suốt đời chỉ chuyên niệm Phật cầu vãng sanh mà thôi. Nếu tu thiền thì chỉ chú tâm vào thiền quán mà thôi, chứ không nên nay tu pháp môn này mai đổi pháp môn khác. Hành giả tu Phật, nhất là những người tại gia, nên làm những công việc hàng ngày một cách thong thả, nhẹ nhàng và khoan thai. Dù bận rộn thế mấy, nếu bạn tin bạn cần chánh niệm trong mỗi sinh hoạt, thì bạn phải làm những công việc hàng ngày một cách thong thả, nhẹ nhàng và khoan thai. Cổ đức có nói: đừng lo, rồi thì mọi việc sẽ qua đi. Hãy nhìn chư tăng ni, mọi mọi công việc hay mọi mọi tác động như đi đứng nằm ngồi, họ đều khoan thai, nhất cử nhất động đều nhẹ nhàng, không vụt chạc hoặc nóng nảy. Khi cần nói thì họ nói, khi không cần nói thì họ không nói. Điều tối quan trọng là sự thành khẩn tuân thủ giới hạnh. Phật tử thuần thành không nên chạy theo kiểu thái độ thái quá và nông nổi đối với sự giảng dạy thiền. Thái độ này nảy sinh khi một người tưởng mình đã là Phật, rồi đi đến kết luận rằng mình không cần tu tập, không cần sống đời giới hạnh, không cần đại giác nữa. Thái độ này đặc biệt là giáo thuyết của phái thiền tạo động, có thể dẫn đến sự hiểu lầm trong phương cách tu hành. Theo kinh Tứ Thập Nhị Chương, chương 34, có một vị sa môn ban đêm tụng kinh di giáo của Đức Phật Ca Diếp. Tiếng ông buồn bã như tiếc nuối, muốn thối lui. Đức Phật liền hỏi: xưa kia khi ở nhà, ông thường làm nghề gì? Ông đáp: Bạch Thế Tôn, con thích chơi đàn cầm. Đức Phật hỏi tiếp: khi dây đàn trùng thì ông làm sao? Ông bèn trả lời: Bạch Thế Tôn, khi dây đàn trùng thì đàn không kêu được. Phật hỏi lại: Khi dây đàn căng quá thì ông làm sao? Ông đáp: Bạch Thế Tôn, khi đàn căng quá thì mất tiếng. Phật lại hỏi: Không căng không trùng thì sao? Ông đáp: Bạch Thế Tôn, khi dây không căng không trùng thì tiếng kêu tốt với âm thanh đầy đủ. Đức Phật bèn dạy: Người sa môn học đạo lại cũng như vậy, tâm lý được quân bình thì mới đắc đạo. Đối với sự tự tu đạo mà căng thẳng quá làm cho thân mệt mỏi. Khi thân mệt mỏi thì tâm ý sanh phiền não. Tâm ý đã sanh phiền não thì công hạnh sẽ thối lui. Khi công hạnh đã thối lui thì tội lỗi tăng trưởng. Chỉ có sự thanh tịnh và an lạc, đạo mới không mất được. Nên nhớ lòng người dễ tinh tấn mà cũng dễ thối chuyển. Khi nghe pháp và lời khuyên thì tinh tấn tiến tu, nhưng khi gặp chướng ngại thì chẳng những ngại ngùng muốn thối lui mà còn muốn chuyển hướng khác, và lắm khi phải xa vào tà đạo. Phật tử thuần thành nên luôn tinh tấn tu hành và luôn tránh tư tưởng: Nhất niên Phật tại thiền, nhị niên Phật tại tây thiên, tam niên vấn Phật yếu tiền. Người tu đạo đừng nên quá gấp gáp, đừng nghĩ rằng hôm nay tu ngày mai khai ngộ. Tu đạo chẳng phải dễ dàng như vậy đâu. Mình cần phải ngày ngày tu luyện, miễn là mình không thối chuyển thì đừng lo nghĩ đến chuyện tiến bộ. Nếu mỗi ngày mình càng ngày càng ít có vọng niệm, càng ngày càng ít có tham sân si, tức là mình đã tiến bộ rồi vậy. Chúng ta tu hành là để loại bỏ cái tập khí, lỗi lầm xấu xa, bỏ đi những tư tưởng lầm lạc, khiến cho phát sanh trí huệ quang minh. Trí huệ này ai trong chúng ta cũng đều có, ngặt nỗi bị vô minh che lấp. Chuyện tu hành không phải là chuyện một ngày, một bữa. Chúng ta phải tu từ sáng đến tối trong từng niệm, phải tu từ tháng này qua tháng nọ, từ năm này qua năm nọ, đều phải tu hành thường hằng bất biến như vậy. Và trên hết, ngày ngày chúng ta phải tu hành một cách chân thật. Trong khi tu tập, chúng ta phải luôn bình thản, dù gặp ma chướng, nghịch cảnh hay thuận cảnh gì cũng vậy. Chúng ta phải luôn tinh tấn tu tập và nghĩ rằng hình như nghịch cảnh hay thuận cảnh cũng đều đang nói diệu pháp cho mình nghe đây. Người tu đạo chân thuần phải luôn nhớ rằng mình đang mượn pháp thế gian để vượt khỏi thế gian. Vì thế không có thứ gì có thể làm cho mình mê lầm, mình không bị hình tướng làm mê hoặc. Không còn hoàn cảnh nào có thể làm mình chướng ngại nữa. Sở dĩ chúng ta luôn bị thụt lùi thay vì tiến bộ trong tu hành, vì khi gặp duyên lành thì chúng ta lại nghi ngờ không cả quyết, lúc gặp duyên ác thì lại liền theo. Do đó mà chúng ta cứ mãi trôi lăn trong sanh tử tử sanh, sống say chết mộng trong điên đảo đảo điên, chứ không biết phải làm gì để thoát ra. Theo Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong phần giảng giải Kinh Bát Đại Nhân Giác, tinh tấn ba la mật là một trong những đề tài thiền quán quan trọng trong Phật giáo. Tinh tấn phá lười biếng, sau khi đã ngừng theo đuổi tham dục, sau khi đã biết thực hành chi túc để thân tâm được thành thơi, người hành đạo không vì sự thành thơi đó mà giải đái, để cho ngày tháng trôi qua một cách uổng phí. Tinh tấn là cần mẫn ngày đêm, cần mẫn rồi mài sự nghiệp trí huệ. Phải dùng bất cứ thì giờ nào có được để quan chiếu tứ niệm xứ, vô thường khổ không vô ngã bất tịnh, vân vân. Phải đi sâu thêm vào giáo nghĩa tứ niệm chú, phải học phép quán niệm về hơi thở, về các tư thế của thân, về sự thành chủ hoại không của thể xác, về cảm giác tư tưởng, hành nghiệp và nhận thức của mình. Phải tìm đọc kinh điển chỉ dẫn rành rẽ về phương pháp tu tập thiền quán, điều hòa hơi thở và quán niệm, như kinh quán niệm, tức niệm xứ, kinh an bang thủ ý và kinh đại bát nhã. Phải theo lời chỉ dẫn trong các kinh ấy mà hành trì một cách thông minh, nghĩa là phải chọn những cách tu thích hợp với trường hợp cá nhân của mình. Nếu cần thì có thể sửa đổi cho phù hợp. Hạ thủ công phu cho tới khi nào những phiền não căn bản như tham sân si, mạn nghi, tà kiến đều bị nhổ tận gốc, thì tự nhiên ta thấy thân tâm vừa thoát khỏi ngục tù của sinh tử, ngũ uẩn và tam giới. Theo Kinh Hoa Nghiêm phẩm 38, chư Đại Bồ Tát có 10 điều tu tinh chuyên. Chư Bồ Tát an trụ trong những pháp này, thời được riêng tu đại trí huệ vô thượng của Như Lai. Thứ nhất là riêng tu bố thí, vì đều xả thí tất cả mà không cầu báo đáp. Thứ nhì là riêng tu trì giới, vì đầu đà khổ hạnh, thiểu dục tri túc. Thứ ba là riêng tu nhẫn nhục, vì rời quan niệm ta và người, tức tự tha, nhẫn chịu tất cả điều khổ não, chọn không sanh lòng sân hại. Thứ tư là siêng tu tinh tấn, vì thân ngữ ý ba nghiệp, vì thân ngữ ý ba nghiệp chưa từng tán loạn, tất cả việc làm đều chẳng thối chuyển mãi đến khi rốt ráo. Thứ năm là siêng tu thiền định, vì giải thoát tam muội xuất hiện thần thông, rời lìa tất cả quyến thuộc dục lạc phiền não và mãn nguyện. Thứ sáu là siêng tu trí huệ, vì tu tập chứa nhóm tất cả công đức không nhàm mỏi. Thứ bảy là siêng tu đại từ, vì biết tất cả chúng sanh không có tự tánh. Thứ tám là siêng tu đại bi, vì biết tất cả các pháp đều không, thọ khổ cho tất cả chúng sanh không nhàm mỏi. Thứ chín là siêng tu giác ngộ thập lực Như Lai, vì rõ thấu vô ngại chỉ bày cho chúng sanh. Thứ mười là siêng tu pháp luân bất thối, vì chuyển đến tâm của tất cả chúng sanh. Nói tóm lại, hễ hình ngay thì bóng thẳng. Nếu bạn muốn gặt quả vị Phật, bạn phải gieo chủng từ Phật. Hình đẹp xấu thế nào, bóng hiện trong gương cũng như thế ấy. Lời Phật dạy muôn đời vẫn thế, biết được quả báo ba đời, làm lành được phước, làm dữ mang họa là chuyện đương nhiên. Người trí biết sửa đổi hình, kẻ dại luôn hờn với bóng. Trước cảnh nghịch cảnh thuận cảnh, người con Phật chân thần đều an nhiên tự tại, chứ không oán trời trách đất. Ngược lại, người con Phật chân thần phải dụng công tu hành cho đến khi thành Phật quả. Chương 70. Luôn duy trì tiết độ trong tu tập. Tiết độ còn có nghĩa là tự chế hay tự chủ hay tự kiểm soát, đặc biệt là kiểm soát các giác quan. Tiết độ hay tự chế cũng có nghĩa là trì giới, là một trong 10 khi giới của Bồ Tát, vì vứt bỏ tất cả sự hủy phạm. Trừ Bồ Tát an trụ nơi pháp này, thời có thể diệt trừ những phiền não kiết sử đã chưa nhóm từ lâu của tất cả chúng sanh. Theo Thiền sư Ajahn Chah, trong mặt hồ tĩnh lặng có 3 điểm căn bản để thực hành tiết độ, là thu thúc lục căn, nghĩa là không chìm đắm và dính mắc trong dục lạc ngũ trần, ăn uống tiết độ và tỉnh thức. Thứ nhất là thu thúc lục căn. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra một cơ thể bất thường, đùi, điếc, câm, què, vân vân, nhưng khó nhận ra một trạng thái tâm bất thường. Khi bắt đầu hành thiền, hành giả sẽ thấy mọi sự khác hẳn. Bạn sẽ nhìn thấy một trạng thái tâm méo mó mà trước đây đối với bạn là bình thường. Bạn sẽ thấy nguy hiểm ở nơi mà trước đây bạn không thấy. Điều này giúp bạn thu thúc, bạn sẽ trở nên nhạy cảm như người đi vào rừng sâu, ý thức được mối nguy hiểm của thú dữ, rắn độc, gai nhọn, vân vân. Một người có vết thương rất thận trọng trước sự nguy hiểm của loài ruồi. Cũng như vậy, đối với người hành thiền, mối nguy hiểm xuất phát từ các đối tượng của giác quan, tức là lục trần. Bởi thế, thu thúc lục căn là đức hạnh cao nhất. Thứ nhì là tiết độ trong ăn uống. Ăn ít và tiết độ đối với chúng ta quả thật là khó khăn. Hãy học cách ăn trong chánh niệm, ý thức được nhu cầu thực sự của mình, học cách phân biệt giữa muốn và cần. Đào luyện cơ thể không phải là hành xác, không ngủ không ăn dù có giá trị của chúng, nhưng cũng chỉ là những cực đoan. Hành giả phải thực sự muốn chống lại sự biếng nhác và phiền não, khuấy động chúng lên và quan sát chúng. Một khi hiểu được chúng thì những sự thực hành có vẻ cực đoan trên sẽ không cần thiết nữa. Đó là lý do tại sao chúng ta phải ăn, ngủ và nói ít lại, nhằm đè nén tâm luyến ái và khiến chúng tự lộ diện. Theo kinh hữu học trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật đã dạy: vị thánh đệ tử biết tiết độ trong ăn uống. Thứ nhất, quan sát một cách khôn ngoan khi thọ dụng các món ăn, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức hay tự làm đẹp mình, chỉ để thân này được duy trì, được bảo dưỡng, khỏi bị gia hại để chấp trì phạm hạnh. Vì ấy nên nghĩ rằng, như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không phạm lỗi lầm, sống được an ổn. Theo kinh Pháp Cú câu 325, Đức Phật dạy: như heo kia ưa ngủ lại tham ăn, kẻ phàm phu vì tham ăn ưa ngủ nên phải bị tiếp tục sanh mãi trong vòng luân hồi. Sự tiết độ thứ ba là tỉnh thức. Muốn có chánh niệm thì phải có nỗ lực liên tục, chứ không phải chỉ siêng năng một lúc rồi thôi. Dầu cho chúng ta có hành thiền suốt đêm, nhưng trong lúc khác chúng ta để cho sự lười biếng chế ngự thì cũng không phải là hành thiền đúng cách. Chúng ta phải luôn quan sát theo dõi tâm chúng ta như cha mẹ theo dõi con cái, bảo vệ, không để chúng hư hỏng. Phật tử thuần thành, nhất là những người tại gia, nên luôn nhớ phải thuần hóa chính mình như chủ thuần hóa voi ngựa, hay Đức Phật thuần hóa những dục vọng của chúng sanh. Chương 71: tháo tung biên giới giữa ngã và phi ngã. Ngoài đạo cho rằng ngã là thân ta, còn đạo Phật thì cho rằng giả ngã là sự hòa hợp của ngũ uẩn, chứ không có thực thể, tức vô thường và vô ngã. Phật giáo phủ định một thực thể hay một linh hồn vĩnh hằng. Với Phật giáo, cá nhân chỉ là một danh từ ước lệ, là sự phối hợp giữa thể chất và tâm thức, có thể thay đổi từng lúc khác nhau. Chúng ta những hành giả tu thiền có thể tháo gỡ sợi dây trói buộc được gọi là ngã. Theo Thiền sư Đạo Nguyên trong quyển Chánh Pháp Nhãn Tạng, chúng ta làm nô lệ cho cái hiểu biết của chúng ta về cái ngã. Cái ngã của ngạ quỷ, cái ngã thế này thế kia, hay theo nghĩa tốt nhất là cái ngã làm người. Nhưng liên hệ giữa Phật giáo và con người như thế nào? Có cái gì quan trọng hơn là chính sinh mạng của mình? Không phải sinh mạng làm ngạ quỷ, cũng không phải sinh mạng làm con người, mà là sinh mạng của cái ngã làm Phật đạo, sinh mạng của cái ngã làm đạo vô thượng. Một khi người đang tu tập đạo thì người ấy được gọi là Phật. Theo thường tình thế tục, tôi và cái của tôi có nghĩa là thân ta và các sự vật ngoài thân ta nhưng thuộc về ta. Trong khi đó, mục đích chính của Phật giáo là xóa bỏ cá tính riêng biệt. Điều này được hiện thực khi chúng ta chấm dứt tự đồng hóa vật nào đó với chính mình. Do tập quán lâu dài nên chúng ta quen nghĩ về kinh nghiệm riêng của chúng ta trong những chữ tôi và của tôi. Ngay cả khi chúng ta thấy được rằng khi nói một cách nghiêm chỉnh thì những chữ này trở nên quá mơ hồ, không thể biện hộ được, và sử dụng không nghĩ ngợi có thể dẫn tới bất hạnh trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Ngay cả khi chúng ta tiếp tục dùng những chữ này, những lý do của việc này rất đa dạng. Một trong những lý do ấy là chúng ta không cách nào khác để giải thích những kinh nghiệm của chúng ta với chúng ta, ngoại trừ những phán quyết gồm những tiếng như tôi và của tôi. Chữ Anatman trong Phạn ngữ có nghĩa là vô nhân tính, không có thực chất hay vô ngã. Thuyết vô ngã có hai đặc tánh chính là pháp vô ngã và nhân vô ngã. Đôi khi giáo lý vô ngã gây ra bối rối và hiểu lầm. bất cứ lúc nào chúng ta nói tôi đang nói hay tôi đang đi, vân vân. Như vậy làm sao chúng ta có thể chối bỏ thực tế của cái ta? Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng Đức Phật không bảo chúng ta chối bỏ việc xưng hô ta hay tôi. Chính Đức Phật còn phải dùng một từ nào đó để xưng hô, như từ Như Lai chẳng hạn. Không cần biết từ này có nghĩa gì, nó vẫn là một từ hay một danh xưng. Khi Đức Phật dạy về vô ngã, Ngài nhấn mạnh đến sự từ bỏ một ý niệm cho rằng tôi là một thực thể thường hằng và không thay đổi. Ngài nói năm uẩn sắc thọ tưởng hành và thức không phải là cái ta, và không có cái ta nào được tìm thấy trong năm uẩn này cả. Sự phủ nhận của Đức Phật có nghĩa là sự phủ nhận một niềm tin có một thực thể có thật, độc lập và thường còn, được người ta gọi là ta. Vì một thực thể như vậy phải độc lập, phải thường còn, không biến đổi, không hoán chuyển. Nhưng một thực thể như vậy hay một cái ta như thế không thể tìm thấy ở đâu được. Khi Đức Phật đưa ra khái niệm về vô ngã, Ngài đã làm đảo lộn không biết bao nhiêu quan niệm về vũ trụ và nhân sinh. Đức Phật đã giáng một đòn lớn trên ý niệm phổ biến và kiên cố nhất của loài người thời đó, ý niệm về sự tồn tại của cái ngã thường còn. Nếu ai thấu hiểu được vô ngã đều biết rằng nó được đưa ra để đánh đổi ý niệm về ngã, chứ không phải là một đồ án mới của thực tại. Khái niệm vô ngã là phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Nếu nó trở thành một ý niệm thì nó cũng cần được phá vỡ như bao nhiêu ý niệm khác. Đạo Phật dạy rằng con người được năm yếu tố kết hợp nên gọi là ngũ uẩn: vật chất, cảm giác, tư tưởng, hành nghiệp và nhận thức. Nếu vật chất là do tứ đại cấu thành, trống rỗng, không có thực chất, thì con người do ngũ uẩn kết hợp cũng không có tự ngã vĩnh cửu hay một chủ thể bất biến. Con người thay đổi từng giây từng phút cũng trải qua sát na vô thường và nhất kỳ vô thường. Nhờ nhìn sâu vào ngũ uẩn cho nên thấy ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến đổi, hư ngụy không chủ, và đánh tan được ảo giác cho rằng thân này là một bản ngã vĩnh cửu. Vô ngã quán là một đề tài thiền quán quan trọng và bậc nhất của đạo Phật. Nhờ vô ngã quán mà hành giả tháo tung được biên giới giữa ngã và phi ngã, thấy được hòa điệu đại đồng của vũ trụ, thấy ta trong người và người trong ta, thấy quá khứ và vị lai trong hiện tại, và siêu việt được sinh tử. Nếu vật chất là do tứ đại cấu thành, trống rỗng, không có thực chất, thì con người do ngũ uẩn kết hợp cũng không có tự ngã vĩnh cửu hay một chủ thể bất biến. Con người thay đổi từng giây từng phút cũng trải qua sát na vô thường và nhất kỳ vô thường. Nhờ nhìn sâu vào ngũ uẩn cho nên thấy ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến đổi, hư ngụy không chủ. Hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng thân, tâm, cảnh đều vô ngã. Chư pháp vô ngã là không có ta, không có tự thể, tự chủ. Điều này cũng gồm có thân vô ngã, tâm vô ngã và cảnh vô ngã. Thân vô ngã là thân này hư huyễn, không tự chủ, ta chẳng thể làm cho nó trẻ mãi, không già chết. Dù cho bậc thiên tiên cũng chỉ lưu trụ được xác thân trong một thời hạn nào thôi. Tâm vô ngã chỉ cho tâm hư vọng của chúng sanh không có tự thể. Như tâm tham nhiễm, niệm buồn vui thương giận, thoạt đến rồi tan, không có chi là chân thật. Cảnh vô ngã là cảnh giới xung quanh ta như huyễn mộng, nó không tự chủ được và bị sự sanh diệt chi phối. Đô thị đổi ra gò hoang, ruộng sâu hóa thành biển cả, vạn vật luôn luôn biến chuyển trong từng giây phút. Cảnh này ẩn mất, cảnh khác hiện lên. Đức Phật đã dùng cách phân tích sau đây để chứng minh rằng cái ta chẳng bao giờ tìm thấy được ở thân hay trong tâm. Thân không phải là cái ta, vì nếu thân là cái ta thì cái ta phải thường còn, không thay đổi, không tàn tạ, không hư hoại và không chết chóc. Cho nên thân không thể là cái ta được. Cái ta không có cái thân theo nghĩa khi nói ta có một cái xe, một cái máy truyền hình, vì cái ta không kiểm soát được cái thân. Thân đau yếu mệt mỏi, già nua, ngược lại những điều mình mong muốn. Bề ngoài của cái thân nhiều khi không theo ước muốn của mình, cho nên không thể nào cho rằng cái ta có cái thân, cái ta không ở trong thân. Nếu ta tìm từ đầu đến chân, chúng ta không thể tìm ra chỗ nào là cái ta. Cái ta không ở trong xương, trong máu, trong tủy, trong tóc hay nước bọt. Cái ta không thể tìm thấy bất cứ nơi nào trong thân. Thân không ở trong cái ta. Nếu thân ở trong cái ta phải được tìm thấy riêng rẽ với thân và tâm. Nhưng cái ta chẳng được tìm thấy ở đâu cả. Tâm không phải là cái ta, vì lẽ nó giống như tâm. Tâm thay đổi không ngừng và luôn luôn lăng xăng như con vượn. Tâm lúc vui lúc buồn. Cho nên tâm không phải là cái ta, vì nó luôn thay đổi. Cái ta không sở hữu cái tâm, vì tâm hứng thú hay thất vọng trái với những điều chúng ta mong muốn. Mặc dù chúng ta biết một số tư tưởng là thiện và một số là bất thiện, nhưng tâm cứ chạy theo những tư tưởng bất thiện và lạnh lùng với những tư tưởng thiện. Cho nên cái ta không sở hữu tâm, vì tâm hành động hoàn toàn độc lập và không dính líu gì đến cái ta. Cái ta không ở trong tâm. Dù chúng ta cẩn thận tìm kiếm trong tâm, dù chúng ta hết sức cố gắng tìm kiếm trong tình cảm, tư tưởng và sở thích, chúng ta cũng không tìm thấy đâu cái ta ở trong tâm hay trong những trạng thái tinh thần. Tâm cũng không hiện hữu ở trong cái ta, vì cái ta nếu nó hiện hữu riêng rẽ với tâm và thân, nhưng cái ta như thế chẳng thể tìm thấy ở chỗ nào. Hành giả tu Phật phải cố gắng tháo tung biên giới giữa ngã và vô ngã. Nói cách khác, hành giả chúng ta nên chối bỏ ý tưởng về cái ta bởi hai lý do. Một, chừng nào mà chúng ta còn chấp vào cái ta, chừng ấy chúng ta còn phải bảo vệ mình, bảo vệ của cải, tài sản, uy tín, lập trường và ngay cả đến lời nói của mình. Nhưng một khi vứt bỏ được lòng tin vào cái ta độc lập và thường còn, chúng ta có thể sống với mọi người một cách thoải mái và an bình. 2. Đức Phật dạy, hiểu được vô ngã là chìa khóa đi vào đại giác, vì tin vào cái ta là đồng nghĩa với vô minh. Và vô minh là một trong ba loại phiền não chính, tham sân si. Một khi nhận biết hình dung hay quan niệm rằng chúng ta là một thực thể, ngay lập tức chúng ta tạo ra sự ly gián, phân chia giữa mình và người, cũng như sự vật quanh mình. Một khi có ý niệm về cái ta, chúng ta sẽ phản ứng với người và sự vật quanh mình bằng cảm tình hay ác cảm. Đó là sự nguy hiểm thật sự của sự tin tưởng vào một cái ta có thật. Chính vì vậy mà sự chối bỏ cái ta chẳng những là chìa khóa chấm dứt khổ đau phiền não, mà nó còn là chìa khóa đi vào cửa đại giác. Hành giả tu thiền nên quán vô ngã trong từng bước chân đi. Hành giả có thể thông hiểu được ba đặc tánh này qua cách theo dõi bám sát các động tác bước đi và nhận thức của động tác. Khi chuyên tâm chú niệm vào các chuyển động này, chúng ta sẽ thấy vạn hữu khởi sinh và hoại diệt, và từ đó chúng ta sẽ nhận thức được tánh vô thường, khổ và vô ngã của tất cả mọi hiện tượng hữu vi. Nói tóm lại, vô ngã chẳng những nơi chúng sanh mà còn là tánh không của vạn hữu. Hiểu biết về tánh vô ngã của chư pháp có nghĩa là sự hiểu biết trơn tránh về tánh không của ngũ uẩn, không phải vì chúng là ngũ uẩn mà vì bản chất thật của vạn pháp là không. Theo Bát Nhã Tâm Kinh, ngài Quán Tự Tại Bồ Tát quán ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Theo Phật giáo Tiểu Thừa, ngã là sự kết hợp của ngũ uẩn hay nhiều vật chất hợp lại mà thành, nên không thật. Đây là cái không tương đối. Theo Phật giáo Đại Thừa, vạn hữu giai không, từ bản chất đã là không. Đây là cái không tuyệt đối. Pháp vô ngã có nghĩa là vạn hữu không có thực ngã, không có tự tính, không độc lập. Cái ý niệm cho rằng không có tự tính hay ngã tạo nên tính đặc thù của mỗi sự vật được những người theo Phật giáo Đại Thừa khẳng định là đặc biệt của họ chứ không phải của Tiểu Thừa. Ý niệm này thật tự nhiên, vì ý niệm về không tính là một trong những đặc điểm nổi bật nhất của Đại Thừa. Nên thật là tự nhiên khi các học giả Đại Thừa đặt pháp vô ngã ở một vị trí nổi bật trong triết học của họ. Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật dạy:

Nếu không dè dặt những điểm đó sẽ vướng vào những vòng chướng nghiệp. Đối với những duyên thử thách như thế, hành giả phải nhận định cho sáng suốt và sanh lòng quả quyết tiến theo đường lối hợp đạo mới có thể thắng nó được. Thứ sáu là ám khảo. Đây là một trong sáu loại khảo. Điều này chỉ cho sự thử thách trong âm thầm không lộ liễu. Hành giả nếu chẳng khéo lưu tâm, tất khó hay biết. Có người ban sơ tinh tấn niệm Phật, rồi bày ra kế lần sa sút, làm điều chi thất bại việc ấy, sanh lòng lo lắng, chán nản, chế bỏ sự tu. Có vị công việc lại âm thầm tiến triển thuận tiện, rồi ham mê theo đuổi theo lợi lộc mà quên lãng sự tu hành. Có kẻ trước tiên siêng năng tụng niệm, nhưng vì thiếu sự kiểm điểm, phiền não ở nội tâm, mỗi ngày một thêm một ít, lần lượt sanh ra biếng trễ, có khi đôi ba tháng hay một vài năm không niệm Phật được một câu. Có người tuy sự sống vẫn điều hòa đầy đủ, nhưng vì thời cuộc bên ngoài biến chuyển, thân thể nhà cửa nay đổi mai rời, tâm mãi hoang mang hướng ngoại, bất giác quên bỏ sự trì niệm hồi nào không hay. Ngoài ra còn có những khảo đạo khác trong tu tập như thụy miên, hôn trầm, phóng dật và trạo cử. Thụy miên có nghĩa là ngày ngật. Theo tông nghĩa của Hữu Bộ Tiểu Thừa, thụy miên là một tên khác của phiền não, trong khi tông nghĩa của phái Duy Thức Đại Thừa, đây là tên gọi chung cho chủng tử của phiền não chướng và sở chi chướng, tức tham sân si mạn nghi tà kiến. Hôn trầm có nghĩa là thẫn thờ ngày ngật. Tánh của hôn trầm là làm cho tâm trí mờ mịt không sáng suốt. Theo Hòa Thượng Pia Dasi trong quyển Con Đường Cổ Xưa, trạng thái hôn trầm hay giá rưỡi hay trạng thái bệnh hoạn của tâm và các tâm sở, nó không phải như một số người có khuynh hướng nghĩ là trạng thái uể oải mệt mỏi của thân. Vì ngay cả các bậc A-la-hán và các bậc toàn giác, những vị đã đoạn trừ hoàn toàn sự giá rưỡi hôn trầm này, vẫn phải chịu sự mệt mỏi nơi thân. Trạng thái hôn trầm cũng giống như bơ đặc không thể chét được. Hôn trầm làm cho tâm chúng ta cứng nhắc và chơi lì. Vì thế nhiệt tâm và tinh thần của hành giả đối với việc hành thiền bị lơ là, hành giả trở nên lười biếng và bệnh hoạn về tinh thần. Trạng thái uể oải này thường dẫn đến sự lười biếng càng lúc càng tệ hơn, cho đến cuối cùng biến thành một trạng thái lãnh đạm chơi lì. Trảo cử, thân thể luôn nhúc nhích không yên, những phiền não khiến cho tâm xao xuyến không an tĩnh. Đặc tánh của phóng dật là không tĩnh lặng hay không thúc liễm thân tâm, như mặt nước bị gió lay động. Nhiệm vụ của phóng dật là làm cho tâm buông lung như gió thổi phướn động. Nguyên nhân gần đưa tới bất phóng dật là vì tâm thiếu sự chăm chú khôn ngoan. Trảo cử hôn trầm là một trong những trở ngại cho thiền sinh là ngủ gục trong khi hành thiền. Có hai loại bệnh mà đa số thiền sinh thường mắc phải: trảo cử và hôn trầm. Nếu như tâm không bị vọng tưởng thì lại bị hôn trầm. Những hành giả dụng công tu tập mong đem đến nghị lực và việc tham thiền sẽ không để cho ngủ gục khống chế. Phóng dật có nghĩa là buông lung phóng túng. Đức Phật biết rõ tâm tư của chúng sanh mọi loài. Ngài biết rằng kẻ ngu si chuyên sống đời phóng dật buông lung, còn người trí thời không phóng túng. Do đó Ngài khuyên, người có trí nỗ lực khéo chế ngự, tự xây dựng một hòn đảo mà nước lụt không thể tràn ngập. Ai trước kia sống phóng đáng, nay không phóng dật, sẽ chói sáng đời này như trăng thoát mây che. Đối với chư Phật, một người chiến thắng ngàn quân địch ở chiến trường không thể so sánh với người đã tự chiến thắng mình, vì tự chiến thắng mình là chiến thắng tối thượng. Một người tự điều phục mình thường sống chế ngự, và một tự ngã khéo chế ngự và khéo điều phục trở thành một điểm tựa có giá trị và đáng tin cậy, thật khó tìm được. Người nào ngồi nằm một mình, độc hành không buồn chán, biết tự điều phục, người như vậy có thể sống thoải mái trong rừng sâu. Người như vậy sẽ là bậc đạo sư đáng tin cậy, vì rằng tự khéo điều phục mình rồi mới dạy cho người khác khéo điều phục.

được làm người mà thoát được thần nữ làm thần nam là khó. Làm được thân nam mà sáu giác quan đầy đủ là khó. Sáu giác quan đầy đủ mà sanh vào xứ trung tâm là khó. Sanh vào xứ trung tâm mà gặp được thời có Phật là khó. Đã gặp Phật mà gặp cả đạo là khó. Khởi được niềm tin mà phát tâm Bồ Đề là khó. Phát tâm Bồ Đề mà đạt đến chỗ vô tu vô chứng là khó. Chương 73. Người tại gia luôn có niềm tin lớn vào sự tu tập. Trong Phật giáo, tín căn là nền tảng tin tưởng hay cội rễ tin tưởng. Một trong năm căn dẫn tới một cuộc sống đạo hạnh tốt đẹp. Niềm tin giữ một vai trò cực kỳ quan trọng trong Phật giáo. Niềm tin chính là một trong năm căn đưa đến những thiện nghiệp khác: tín, tấn, niệm, định, huệ. Tín căn nghĩa là cái tâm tín thành. Niềm tin trong tôn giáo không giống như việc học hỏi kiến thức, không thể khiến con người có khả năng cứu độ kẻ khác cũng như chính mình nếu người ấy chỉ hiểu tôn giáo về lý thuyết suông. Khi người ấy tin tự đáy lòng thì đức tin ấy sẽ tạo ra năng lực. Sự tín thành của một người không thể gọi là chân thật nếu người ấy chưa đạt được một trạng thái tâm thức như thế. Niềm tin lớn còn gọi là đại tín, là một trong vài yếu tố khiến cho việc tu tập thiền được thành tựu. Khi chúng ta nguyện công phu thiền quán, chúng ta phải khởi lòng tin mãnh liệt vào khả năng của tâm mình ngay từ lúc mới bắt đầu. Rồi chúng ta phải duy trì lòng tin mãnh liệt này trong suốt tiến trình tu tập thiền. Tuy nhiên, lòng tin trong Phật giáo, nhất là lòng tin trong nhà thiền, khác xa với lòng tin trong các tôn giáo khác. Các tôn giáo đòi hỏi chúng ta phải đặt lòng tin vào một đấng tối cao, cũng như phải chấp nhận mọi đề nghị liên quan đến bản chất, khả năng và hành vi của đấng tối cao ấy. Chúng ta có thể gọi thứ lòng tin này là lòng tin nơi tha lực. Trái lại, lòng tin trong Phật giáo có nghĩa là tin ở chính chúng ta. Theo lời Phật dạy, mỗi chúng sanh đều có Phật tánh, nghĩa là có khả năng để trở thành một vị Phật. Chúng ta chưa thành Phật vì chúng ta chưa khám phá ra cái Phật tánh ấy. Lòng tin mãnh liệt, nói trong nhà thiền, có nghĩa là tin rằng Phật tánh hiện diện trong chúng ta. Nếu chịu tu tập theo cách mà Đức Phật đã dạy, chúng ta cũng có thể khám phá ra cái Phật tánh này. Việc khám phá ra Phật tánh không phải là dễ. Nó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực không ngừng nghỉ, phải có một cuộc phấn đấu khó khăn và lâu dài trong chính chúng ta. Vì sự khó khăn này mà nhiều người đã bỏ đạo sau lúc bắt đầu. Do đó mà không có nhiều vị Phật trên thế gian này. Đây là lý do tại sao chúng ta rất cần có lòng tin. Điều tối quan trọng đầu tiên là phải tin vào khả năng sẵn có của mình, phải tin vào chủng tử giác ngộ của chúng ta, và không bao giờ để mất lòng tin dù có gặp muôn ngàn trở ngại trên bước đường tu tập, từ bên trong lẫn bên ngoài. Theo Thiền sư Thích Thiện Ân, trong Triết Lý Thiền và Thực Hành Thiền, chúng ta có thể tin rằng chúng ta có khả năng thành Phật vì Đức Phật cũng từng là một con người như chúng ta. Máu Ngài cũng đỏ và nước mắt Ngài cũng mặn. Thân và tâm Ngài cũng không khác chúng ta. Trước lúc giác ngộ, Ngài cũng có những ham muốn, ưu tư, xung đột và nghi ngại. Sau nhờ thiền quán mà Ngài tự đào luyện và khám phá ra Phật tánh. Vì vậy mà Ngài trở thành Phật hay bậc giác ngộ. Chúng ta cũng thế, dù có bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu nhược điểm, bao nhiêu trở ngại, chúng ta vẫn có khả năng thành Phật. Nếu chúng ta phát triển lòng tin này và duy trì đến tận cùng, thì không có trở ngại nào, dù lớn cách mấy, mà chúng ta không vượt qua được. Có người cho rằng con người là do môi trường tạo nên, nhưng theo Phật giáo, chính con người tạo ra môi trường, và do đó cũng chính con người tạo ra mình. Mỗi cá nhân chúng ta trở nên như thế nào tùy thuộc vào tâm của mỗi chúng ta. Thế giới trở nên như thế nào tùy thuộc vào tâm tập thể của mọi người. Nhờ chí hướng của chúng ta, nhờ khả năng tạo dựng của tâm ta, chúng ta có thể biến đổi thế giới thành một thế giới tốt đẹp hơn, cũng như chính chúng ta sẽ trở thành người tốt hơn. Thiền Tông có nói, luân hồi là niết bàn và niết bàn là luân hồi. Thế giới có luân hồi hay niết bàn đều hoàn toàn tùy thuộc vào trạng thái tâm của chính chúng ta. Nếu chúng ta giác ngộ thì thế giới này là niết bàn. Nếu tâm chúng ta chưa giác ngộ thì thế giới này là luân hồi với đầy rẫy khổ đau phiền não. Một vị thiền sư có nói, nước chỉ có một bản chất, nhưng nếu con bò uống vào thì nước ấy thành sữa, còn nếu con rắn uống vào thì nó trở thành loại nọc độc. Cũng như thế, cuộc sống có đầy hạnh phúc và đầy phiền muộn đều tùy thuộc vào trạng thái tâm của chúng ta, chứ chẳng tùy thuộc vào thế giới. Vậy người con Phật nên tìm cách biến đổi tâm của chính mình, đưa nó đến trạng thái tĩnh thức. Và điều này đòi hỏi ngay từ bước đầu một lòng tin mãnh liệt, tin ở chính chúng ta như ở tiềm năng của tâm mình.